Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, Phong Hầu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTEADAZON98X và NGINAIUNOO đã tặng nguyệt phiếu tháng 2 qua. Đầu tháng 3, Lý Thế Dân rốt cuộc hoàn thành lễ lên ngôi. Đây đối với bất kỳ một người nào hoàng đế mà nói cũng coi như là rất nhanh một tràng lên ngôi đại điện, rất sang trọng, đồng thời vậy rất náo nhiệt, dường như muốn nói cho tất cả mọi người. Hắn Lý Thế Dân lên ngôi, mà đang ở Lý Thế Dân lễ lên ngôi sau đó, Lý Thế Dân phái người đem tin tức này hướng đại đường cả nước các nơi truyền đi. Hắn cần để cho toàn bộ đại đường người dân đều biết. Hắn Lý Thế Dân là hoàng đế, cổ đại tin tức truyền bá chậm, giống như loại chuyện này liền được từng bậc đi xuống mặt truyền. Một ít chỗ thật xa, có thể sau nửa năm mới sẽ biết bọn họ đại đường hoàng đế đổi người rồi. Lý Thế Dân lễ lên ngôi đồng thời, trưởng tôn thái tử phi cũng bị sắc phong vì hoàng hậu, trở thành hoàng hậu trưởng tôn. Đường Dung làm là hoàng hậu trưởng tôn em gái kết nghĩa, cũng có may mắn tham gia chàng này đại điển. Thấy một màn này, lúc này Đường Dung đều có điểm không dám tin tưởng đây là thật. Mình lại trở thành hoàng hậu em gái kết nghĩa, mình đời trước là tích tụ cái gì phúc sao? Nàng cảm thấy nhất định là như vậy, gả cho cái ông xã tốt, nhận cái hoàng hậu tỷ tỷ. Bất quá, mặc dù có chút kích động Đường Dung nhưng cũng biết, cùng hoàng gia quan hệ này, quá gần không tốt, cho nên cái này em gái kết nghĩa, người khác coi ra gì, mình không thể coi ra gì. Đi theo Tần Thiên lâu, có liên quan như vậy sự việc, Đường Dung vậy bao nhiêu biết một ít. Lễ lên ngôi kết thúc, sáng sớm ngày kế, Lý Thế Dân làm là hoàng đế lần đầu tiên lâm triều mới tính là thật bắt đầu. Bởi vì là thiên tử thứ nhất trận lâm triều, cho nên thành Trường An tất cả cấp 7 trở lên văn võ bá quan đều tới. Trừ những thứ này ra, thậm chí những địa phương khác một ít quan viên cũng đều có vào triều sớm. Lâm triều không có thời điểm bắt đầu, bên ngoài hoàng cung đông nghịt đứng một đám người. Cũng may chính là cuối xuân thời tiết, dùng mình một tia cũng không, mọi người đứng ở bên ngoài. Ngược lại cũng cảm thấy được thoải mái, hưởng thụ. Cổng hoàng cung sau khi mở ra, quần thần mấy trăm người dựa theo trật tự lục tục hướng đại điện đi tới. Có tước vị là vương gia, quan chức cao đều có tư cách tiến vào đại điện, thấp hơn tứ phẩm cũng chỉ có thể tại đại điện bên ngoài từng lớp đứng. Tần Thiên vận khí không tệ, còn có thể đứng trong đại điện mặt. Chỉ bất quá là một khai quốc huyện bá, hắn tước vị vẫn là quá thấp một ít, mặc dù đứng ở trong đại điện mặt, nhưng đã cách cửa đại điện chỉ có một bước xa. Đứng nơi này, nếu như yên lặng mà nói, Lý Thế Dân nói hắn còn có thể nghe rõ ràng, có thể nếu như hơi một ồn ào, hắn liền không nghe được. Lâm triều bắt đầu, Lý Thế Dân ngồi lên ngai vàng, quần thần hô to vạn tuế. Thanh âm vang khắp vân tiêu, Lý Thế Dân cũng là trải qua lâm triều người, có thể giống như ngày hôm nay loại khí thế này, nhưng là ít gặp, cái này làm cho Lý Thế Dân trong lòng nhất thời sinh ra một cổ phóng khoáng tới. Cái này cổ phóng khoáng, để cho hắn muốn đem toàn bộ đại đường, kiến thiết hơn nữa huy hoàng, đến lúc đó, vạn nước tới hướng. Tình cảnh kia khẳng định so với cái này còn khí phái hơn chứ. Lý Thế Dân khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Chư vị ái khanh bình thân, trẫm mặc dù có thể lên làm hoàng đế, có chút ái khanh công không thể không. Cho nên trẫm ngày hôm nay muốn tưởng thưởng bọn họ, mai kia thiên tử mai kia thần. Loại chuyện này ai đều biết, cho nên Lý Thế Dân nói như vậy lúc này có vài người hưng phấn. Có vài người mặc dù có chút thất lạc, nhưng vậy rất nhanh dửng dưng. Tưởng thưởng danh sách đã sớm viết xong, thái giám nói một cái. thì có một gia tới tạ ơn. Tần Thiên đứng ở phía sau, ban đầu còn nghe rõ mấy cái tên của người, sau đó có thể là những người đó quá mức hưng phấn, cũng hoặc là có vài người cảm thấy ban thưởng không quá công bằng. Nhỏ giọng nghị luận, cho tới trên đại điện có chút huyên náo. Tần Thiên muốn nghe, cũng chỉ không biết rõ. Khai quốc huyện bá Tần Thiên, đảm bảo thiên tử gia quyến có công, đặc biệt ban cho khai quốc huyện hầu tước, ban thưởng bách kim, phu nhân Đường Dung, cùng ban cho thái giám tại đại điện lên sau khi đọc xong. Chờ Tần Thiên tạ ơn, chẳng qua là thanh âm rơi xuống, nhưng cũng không gặp Tần Thiên bước ra khỏi hàng. Thái giám sắc mặt hơi có chút xanh nghi, thầm nghĩ muốn Tần Thiên chẳng lẽ là đối với cái này ban thưởng không hài lòng. Lý Thế Dân bên này cũng là hơi ngưng mi, toàn bộ đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Tần Thiên đứng ở phía sau, bởi vì là không nghe rõ nói cái gì, cho nên có chút mờ mịt, không biết chuyện gì. Bất quá vừa lúc đó, Tần Thiên nhưng thấy Trình Giảo Kim hướng hắn khoát tay. Tần Thiên sững sốt một chút, nhưng vẫn là đi tới. Tất cả mọi người đều nhìn Tần Thiên đi tới, mà đang ở hắn đi tới lúc này, Trình Giảo Kim một chân đá hắn trên mông. Ngớ ra làm gì? Tạ ơn à? Tần Thiên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cảm ơn cái gì ân à? Tất cả mọi người có chút sững sờ. Lý Thế Dân ngưng mi. Tần Ái Khanh à, nhưng mà đối với trẫm, đối với ngươi ban thưởng không hài lòng. Tần Thiên có chút rõ ràng. Thánh thượng, thần mới vừa rồi ở phía sau, không có nghe rõ, là lấy làm phiền công công đọc tiếp một lần. Lý Thế Dân bĩu môi, nhưng hay là để cho vậy tên thái giám lại đọc một lần. Thái giám đọc xong, Tần Thiên nghe được mình phong hầu, vẫn rất cao hứng, vội vàng tạ ơn. Đại đường tước vị phân 9 các loại, khai quốc huyện hầu từ 3 cấp, xếp hạng thứ ngũ đẳng, thực ấp thiên hộ, rất nhiều ở trên chiến trường chém giết lão tướng, cũng không nhất định có thể có được tước vị này. Rất nhiều quan văn, lại là không có lớn cống hiến, vậy không có được tước vị này. Mình tuổi không lớn lắm, có thể có được tước vị này, tuyệt đối là đã nghịch thiên, chí ít toàn bộ đại đường. Hắn là trẻ tuổi nhất cái đó khai quốc huyện hầu. Trong triều đình, hâm mộ người rất nhiều. Tần Thiên thật đúng là thật là bản lãnh à. Còn nhỏ tuổi, liền bị phong hầu, cũng không phải là phải dựa theo loại chuyện này. Sau này không chừng làm sao phát triển đây. Ta xem à, thành là quốc công cái gì, là chuyện sớm hay muộn tình. Tiểu hầu gia, người bản lãnh à, mọi người nhỏ giọng thì thầm. Tần Thiên nhưng là ở tạ ơn sau đó lui về sau. Bởi vì là ban thưởng người thật sự là quá nhiều. Từ lâm triều bắt đầu, một mực đọc 2 tiếng, ban thưởng mới rốt cục coi như là kết thúc. Dĩ nhiên, ban thưởng mặc dù không thiếu, nhưng phong tước cũng tuyệt đối không nhiều. Cũng chỉ 20 người đến, nhiều người hơn ban thưởng, hoặc là thăng quan, hoặc là chính là lại cho một cái hư trước cái gì. Tước vị vật này, cho dù là Lý Thế Dân muốn lung lạc trong triều quan viên lòng, nhưng cũng là không biết tùy tiện cho. Trừ có Từ Lương Công người, Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát cựu đảng mặc dù không có phong tước, nhưng quan chức nhiều hơn thiếu thiếu cũng có một ít biến hóa. Hơn nữa phần lớn đều có tăng lên. Lý Thế Dân muốn lôi kéo, khẳng định cũng không biết ít đi những người này. Làm những người này bị tăng lên lúc này bọn họ cũng lập tức kích động không biết nên làm cái gì mới. Phải, chỉ có thể quỳ xuống đất, cảm kích khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Phong thưởng kết thúc, cái này mới rốt cục thảo luận một ít đại đường sự việc. Thánh thượng, là biểu dương thiên tử chi nhân hậu, thần đề nghị làm đại xá thiên hạ. Phàm là tù trong có nhẹ qua, đều có thể giảm hình cấp 1, cũng hoặc là thả ra ngục. Thánh thượng, thần lấy là, đại đường người dân làm lụng khổ cực, làm giảm miễn bọn họ 1 năm lao dịch, có thể phân nhóm thực hành, lung lạc xong rồi trong triều quan viên. Tiếp theo thì phải lung lạc đại đường bách tính. Những thứ này đều là triều quy định. Lý Thế Dân và quan viên làm lúc thức dậy cũng là thông thạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-chéo-mai-gạch-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-nối-cau-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.